Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 321, khí trùng tinh hà. Chương 322, từng bước tiếp cận nguồn VIP Van Đan. Tần Vô Song giang tay ra, các nàng xem, ta đã nói rồi, không có ai là ta không lấy lòng được. Tần Vô Song vừa cười vừa đứng dậy, cũng không quan tâm các cô nương ngồi đó rề môi, hắn giơ ra một tờ kim phiếu một cách đầy khí độ, ai cũng có phần, các nàng chia đều. Xong việc nếu có thời gian chúng ta sẽ gặp lại, ha ha, những cô nương này, ba phần yêu sắc, bảy phần yêu tiền. Thấy kim phiếu là quên luôn cái người tên Vũ công tử kia, hớn hở chia nhau, Tần Vô Song nói với Tiểu Thúy, đừng trợn mắt nữa, rồi sẽ có phần của nàng, nhiều hơn cả họ. Lúc này Tiểu Thúy mới vui vẻ, tiểu nữ biết Vũ công tử là hào phóng nhất mà, Tần Vô Song cười, dẫn đường đi, Tiểu Thúy vui hớn hở đi phía trước dẫn đường, cái eo cùng cái mông cứ đánh qua đánh lại. Đến một gian phòng hào hoa, Tiểu Thúy khẽ gõ cửa, Chu gia, Vũ công tử đã đến, bên trong truyền ra một giọng nói dõng dạc, cho hắn vào, vâng, Tiểu Thúy quay đầu lại nói, Vũ công tử, Chu gia bảo công tử vào trong, Tần Vô Song cũng không nghi ngờ gì. Hắn đã sớm cảm nhận được người bên trong phòng chưa đủ uy hiếp đến hắn, dường như cũng chẳng có bao nhiêu địch ý, vậy là hắn đẩy cửa bước vào, Tiểu Thúy cũng theo vào cũng là để rót rượu cho hai người. Chu Vân có vẻ mặt hung tợn với vết sẹo sâu hoắm ở giữa hai mắt, ngồi, Chu Vân nhìn Tần Vô Song một lúc mới nói, Tần Vô Song cười, ung dung ngồi xuống. Hắn cũng không vội nói chuyện, chỉ lặng lẽ nhìn Chu Vân, miệng cười một cách lịch sự, ngươi họ Vũ, Chu Vân hỏi, đúng vậy. Chu gia có thể gọi ta là Vũ công tử, cũng có thể gọi Tiểu Vũ. Xưng hô thế nào không quan trọng, ồ. Vậy cái gì quan trọng, Chu Vân có phần soi xét Tần Vô Song. Quan trọng là Chu gia có hứng thú nghe vài lời tâm can của ta không? Chu Vân không dễ gì mắc bẫy, hắn nghiêm mặt nói, những kẻ làm ăn buôn bán muốn lấy lòng ta, ngày nào cũng đến vài trăm đến một nghìn người. Ngươi biết tại sao ta lại gặp ngươi không? Tại sao? Tần Vô Song nghe khẩu khí của hắn không có thiện ý, rất đơn giản, vì Tiểu Thúy vừa qua đây đã tâng bốc ngươi đến tận trời xanh. Chu mỗ dù không có hứng thú với chuyện làm ăn thì cũng muốn xem rốt cuộc ngươi có gì đặc biệt. Tiểu Thúy thấy khẩu khí của Chu Vân có phần không đúng, bất giác lo lắng, sắc mặt thay đổi, Tần Vô Song bình thản, ha ha, xem ra Chu gia không hề có hứng thú với việc làm ăn của ta. Nếu vậy thì ta cũng không làm phiền nữa. Sau này sẽ liên hệ với người khác. Chỉ hy vọng có thể làm được một chuyến đảm bảo cho vinh hoa phú quý cả đời. Chu Vân cười lanh, vinh hoa phú quý cả đời. Đó là cái gì? Trong mắt Chu mỗ chả là cái thứ gì cả. Chu mỗ ta không có hứng thú, vậy không biết Chu gia hứng thú với điều gì? Tần Vô Song mỉm cười hỏi. Chu Vân hầm hầm nói, cái này không cần phải cho ngươi biết. Dù có nói thì một tiểu thương như ngươi thì làm được cái gì? Tần Vô Song cười, nhưng ta lại đoán được. Ồ, Chu Vân cười lạnh, ngươi đoán xem nào, có lẽ Chu Vân hứng thú với việc vào cửu cung phái tu luyện, trở thành đệ tử cốt cán của Sơn Môn, thế tốt hơn là lăn lộn nơi thế tục, ăn rồi đợi chết. Có phải vậy chăng? Tần Vô Song dứt khoát ném ngay một quả bom hạng nặng ra. Hắn biết, lợi ích bình thường thì đúng là Chu Vân không thèm ngó ngàng. Dứt khoát nói thẳng vào tâm sự của hắn thì mới câu được hắn. Quả nhiên, lời vừa nói ra, sắc mặt Chu Vân lập tức tối lại, ánh mắt sắc lẹm, nhìn Tần Vô Song như nhìn một phạm nhân. Chu Vân như vậy nhưng Tần Vô Song hắn vẫn điềm nhiên không hề sợ hãi. Nếu Chu Vân đa nghi giống như Trương Bách Đan thì hắn mới lo lắng. Chu Vân bỗng vẫy tay nói với Tiểu Thúy, ngươi ra ngoài đi. Tiểu Thúy thấy không khí căng thẳng, chỉ hận không thể thoát ngay ra khỏi đây, vội vàng đáp lời rồi đi ra luôn. Chu Vân nói, ra ngoài không được hé môi nói linh tinh, nếu không ngươi biết hậu quả rồi đấy. Sắc mặt Tiểu Thúy tái nhợt, vội vã gật đầu. Tiểu Thúy không dám lắm lời. Tiểu Thúy đi ra, cẩn thận đóng cửa lại rồi mới vội vã rời đi. Chu Vân trừng mắt nhìn Tần Vô Song một lúc mới nói, ý định của các hạ hình như không chỉ đơn giản là tìm ta bàn chuyện làm ăn. Tần Vô Song kiên định nói, đúng là làm ăn, nhưng là làm ăn không có tiền vốn. Vụ làm ăn này mà thành, có thể nói là lợi ích vô tận. Chu Vân nghe Tần Vô Song nói mà ngứa ngáy, có liên quan đến cửu cung phái, không có liên quan gì. Hình như Chu gia chưa phải là tiên thiên cường giả nhỉ, với nhãn lực của mình đương nhiên Tần Vô Song nhìn ra được giới hạn của Chu Vân. Chu Vân thở dài không phủ nhận. Đúng là hắn mới chỉ là hậu thiên đỉnh phong. Tuy cũng được coi là không tồi ở đế đô, nhưng dù gì cũng không phải là tiên thiên cường giả, chứ đừng nói là trung linh võ cảnh, mà trong số môn hạ của Trương Bách Đan, hắn cũng chỉ là một đệ tử bình thường vô cùng. Tuy địa vị xã hội không tồi nhưng nhiều lúc ra ngoài vẫn là cáo mượn oai hổ, mượn oai của sư phụ Trương Bách Đan. Nếu không thì các công tử thiếu gia con nhà quyền quý sẽ không cung kính với một hậu thiên đỉnh phong võ giả như hắn. Các hạ, có gì nói thẳng, đừng vòng vo nữa. Chu Vân khó chịu nói, được, Tần Vô Song đập bàn, ta không vòng vo nữa. Không giấu gì ngươi, ta từ đế quốc thiên hành đến đây, có một thông tin tuyệt mật, muốn bán cho người nào đó hiểu mặt hàng. Thông tin gì? Thông tin này không tầm thường. Chu gia nghe xong nếu không có ý cần thì tuyệt đối không được nói cho người thứ ba, nếu không ta không nói đâu. Tần Vô Song cố ý làm vẻ bí ẩn, tỏ vẻ chuyện này là thật mười phần không hề nghi ngờ vậy. Chu Vân là hậu thiên đỉnh phong đương nhiên không thể nhìn thấu được giới hạn của Tần Vô Song. Lúc này hắn đã hoàn toàn rơi vào bẫy của Tần Vô Song, nói thì nói mau đi. Chu mổ không phải là mấy bà cô lắm miệng. Hơn nữa vụ làm ăn này ngươi làm ở đế đô của ta, tìm người khác không dễ đâu. Chu Vân vô tình đã cho Tần Vô Song thấy địa vị của mình ở đế đô. Tần Vô Song cười mỉm, nói cũng đúng. Vì thế nghe Tiểu Thúy nhắc đến Chu gia là ta mong chờ mãi. Ta cảm thấy Chu gia là một đối tác rất hợp, coi như ngươi hiểu biết đấy. Khẩu khí Chu Vân đã dịu hơn nhiều, mau nói đi, làm ăn gì? Được, thông tin này đến từ nước nào đó ở phía đông, hình như là đế quốc Đan Dương hay gì đó, cụ thể ta không biết. Nhưng tin này mười phần là chính xác. Quốc gia này đặt một tông phái nào đó ở đế quốc thiên hành ta một đợt cực phẩm đan dược, trong đó có vài chục viên cực phẩm sơ linh đan, còn có không dưới 10 viên cực phẩm trung linh đan. Nghe nói còn có 1 đến 3 viên cực phẩm cao linh đan. Sau khi ta xuất phát nửa tháng, chuyến hàng này sẽ được áp tải từ đế quốc thiên hành về phía đông, mà đế đô đế quốc Xích Long là đường tất yếu phải đi qua. Những lời nói như thật của Tần Vô Song khiến huyết dịch trong người Chu Vân cuộn trào, đặc biệt là khi nghe thấy mấy chữ cực phẩm sơ linh đan, cả gương mặt của hắn dường biến dạng, vô cùng hung dữ. Nuốt nước bọt đánh ực, hắn trầm giọng nói, thông tin này chính xác chứ, nếu sai ta tình nguyện đem đầu dâng cho ngươi, như vậy là Chu Vân đã tin 7 phần. Trên địa bàn của đế quốc Xích Long, một người ngoài này lại dùng cả đầu để đảm bảo, không thể nói tin được 10 phần nhưng cũng không ít hơn 8-9, có tin tình báo gì nhiều hơn không? Chu Vân ánh mắt hừng hực, có, Tần Vô Song tiếp tục bịa, những người áp tải số đan dược này rất thầm lặng, sở trưởng về ngụy trang, thực lực không phải rất mạnh nhưng cũng là tiên thiên cường giả, có khoảng 3-4 người, ý ngươi là chúng ta làm ăn không vốn, trực tiếp cướp của chúng. Chu Vân nheo mắt hỏi, không phải chúng ta mà là các ngươi. Tần Vô Song cười, ta chỉ bán tin, không có thực lực đi cướp của tiên thiên cường giả. Nhưng Chu gia à, nếu đã có cửu cung phái thì có thể tập hợp một vài cao thủ, không cần nhiều, chỉ cần 5 tiên thiên cấp sơ linh võ giả là được. Nếu có trung linh võ giả, lại có tin tình báo của ta thì chắc chắn thắng lợi 100%. Trung linh võ giả, Chu Vân trầm ngâm, trong số những người hắn quen biết cũng chỉ có sư phụ Trương Bách đang là trung linh võ giả. Nhưng hắn đâu dám mời sư phụ ra mặt. Dù gì Chu Vân hắn cũng chỉ là một đệ tử bình thường trong số môn hạ của Trương Bách Đan. Tần Vô Song biết sự chần chừ của Chu Vân, tiếp tục thổi gió vào lửa. Chu gia, việc có thành hay không chỉ chờ Chu gia thôi. Nếu không được, ta đi tìm Cao Minh khác. Thời gian gấp gáp, những người áp tải đó có lẽ trong 3 đến 5 ngày nữa là đến rồi. Chậm một khắc là chậm mất một cơ hội thắng lợi, ta cũng không cần nhiều, chỉ cần mỗi loại cho ta một viên đan dược là được. Chu Vân do dự một chút, cuối cùng vẫn bị tham niệm mê hoặc. Nghĩ đến lợi ích của cực phẩm sơ linh đan, nếu hắn lập được đại công này, sư phụ ra mặt cướp số linh dược đó lẽ nào lại không chia cho hắn một viên, mà người này còn nói có không dưới 10 viên cực phẩm trung linh đan, thậm chí có cả cao linh đan, nếu có cực phẩm cao linh đan thì có thể thuyết phục sư phụ rồi. Chu Vân hắn cũng biết, sư phụ đã ở cảnh giới trung linh võ cảnh lâu rồi, thật ra cũng cần loại đan dược thần kỳ này để kích thích thì mới có hy vọng lên được cao linh võ cảnh. Nghĩ đến đây, Chu Vân không kìm được hỏi, các hạ chắc chắn trong đó có cực phẩm cao linh đan chứ, chắc đến 9 phần. Ta không dám nói hoàn toàn chính xác, Tần Vô Song cố ý tỏ ra không được kiên quyết lắm, như vậy ngược lại lại dễ tin hơn. Chương 322, khí trùng tinh hà. Chương 323, chờ đợi cơ hội. Nguồn VIP Van Đan. Quả nhiên Chu Vân không có chút nghi ngờ, tự lẩm bẩm, nếu có cực phẩm cao linh đan thì ta có thể mời sư phụ đích thân ra tay. Nhưng vạn nhất không có cao linh đan thì có thể khiến sư phụ thất vọng, cực phẩm trung linh đan cũng không tồi rồi. Tần Vô Song cổ vũ, huyết dịch toàn thân Chu Vân lúc này đã cuồn cuộn chảy, không thể không thừa nhận, điều này quá hấp dẫn, khiến hắn cảm thấy có thể mạo hiểm. Dù không có cao linh đan nhưng nhiều cực phẩm trung linh đan như vậy hoàn toàn có thể đáp ứng được sư phụ. Chu Vân nghĩ đi nghĩ lại rồi bỗng hỏi, các hạ, ngươi có bí mật lớn như vậy sao không tìm người trong nước mình hợp tác mà lại đến tận đế quốc Xích Long? Trong này liệu có điều gì mờ ám không? Tần Vô Song cười, nếu đổi lại là Chu gia thì liệu có làm chuyện này ở nước mình không? Thứ nhất là không dễ tìm người hợp tác, hai là làm chuyện này ở nước mình rất dễ bị người ta phát hiện. Chuyện này càng xa đế quốc thiên hành càng dễ làm. Chu Vân nghĩ một lúc cảm thấy Tần Vô Song nói cũng có lý, liền muốn cạn ly rượu nói lớn, chuyện này chúng ta làm. Tần Vô Song nói tốt một tiếng rồi cười lớn, Chu gia thật hào khí. Ly này ta cũng cạn, Chu Vân nói, việc này ta nhận lời với ngươi nhưng muốn làm thì phải đợi sư phụ ta ra tay. Ít nhất cũng phải do các sư huynh cấp bậc tiên thiên cường giả ra tay. Tần Vô Song cố tình tỏ ra hiếu kỳ, ta chỉ nghe tiểu thúy nói địa vị của sư phụ Chu gia ở cửu cung phái rất cao, nhưng không biết sư phụ Chu gia là ai. Chu Vân tự hào nói, sư phụ của ta đương nhiên có địa vị cao ở cửu cung phái rồi. Trong đế đô, ngay hoàng đế cũng phải nhìn sắc mặt của sư phụ. Người là đại tổng quản ở đế đô của cửu cung phái. Gia sư họ Trương. Ngươi ra ngoài hỏi Trương tổng quản, ở đế đô này đến đứa trẻ 3 tuổi cũng biết. Tần Vô Song cười, thì ra sư phụ Chu gia có quyền lực lớn như vậy, thế thì quá tốt rồi. Dù có nhân lúc hỗn loạn cướp đợt hàng này thì cũng không phải lo những vấn đề để lại sau này. Đúng là thuận lợi như bắt cá trong chậu, Chu Vân cười. Đương nhiên rồi. Chỉ cần sư phụ ta ra mặt, ở đế đô này, không có việc gì mà lão nhân gia không làm được. Tần Vô Song nịnh nọt, nếu vậy thì sẽ chắc chắn thành công rồi. Rồi hắn lập tức nghiêm nghị nói, Chu gia, ta nói trước rồi. Nếu chuyện này thành thì không được thiếu phần của ta đâu đó. Ta cần không nhiều nhưng tuyệt đối không được thiếu của ta. Ta tiếp ứng ở ngoài đế đô. Xong việc nếu ta không sống mà trở ra được, đồng bọn của ta sẽ công bố cho thiên hạ về kế hoạch này. Lúc đó ai ai cũng biết cửu cung phái cướp đồ. Chiêu này của Tần Vô Song là lùi để tiến. Cố ý nói như vậy cho thấy chuyện càng đáng tin, khiến Chu Vân hoàn toàn tin không chút nghi ngờ. Tuy Chu Vân thấy chiêu này đáng ghét nhưng nghĩ một chút thấy cũng dễ hiểu. Một người nước khác chạy đến đế quốc Xích Long tìm người hợp tác, không thể không có kế hoạch dự phòng. Hắn gật đầu nói, chắc chắn không thiếu phần của ngươi. Nhưng cụ thể bao nhiêu thì còn phải xem ý của sư phụ ta. Ta không dám tự ý nhận lời ngươi, ta không cần nhiều, ta muốn 5 viên cực phẩm sơ linh đan, 2 viên cực phẩm trung linh đan, nếu có cực phẩm cao linh đan, trên 3 viên thì ta lấy 1, dưới 3 viên thì ta không lấy. Chi như vậy cũng không quá đáng chứ, Chu Vân nghĩ một lúc cảm thấy cũng không quá đáng, mấy chục viên cực phẩm sơ linh đan chia cho hắn 5 viên cũng được. Tốt xấu gì người ta cũng cung cấp tin, có công đầu. Được, việc không thể chậm trễ. Giờ ta lập tức đi hỏi ý kiến của sư phụ. Có điều sư phụ ta rất khó tính, tuyệt đối không cho ta đem người ngoài vào trong môn. Vì thế ngươi phải ở lại đây chờ tin của ta vậy, hoặc là ngươi đến chỗ khác cũng được. Trong thanh lâu tai vách mạch rừng, Chu Vân tỏ ra cẩn thận, hắn biết tính cách của sư phụ, đêm khuya hắn lại đưa đến một người lạ, không bị sư phụ mắng cho chết mới lạ. Không cẩn thận còn bị đánh cho thảm hại. Sư phụ hắn buồn vui thất thường, việc này vẫn nên cẩn thận thì hơn. Chu Vân cũng đã bị cực phẩm sơ linh đang làm cho mờ mắt, một lòng muốn làm việc này. Mà hắn suy đi tính lại thì cảm thấy Vũ công tử này chẳng có lý do gì để trêu đùa hắn cả. Trừ phi người này chán sống, nếu không dám đùa cợt với Trương tổng quản và hắn thì chắc chắn là loại có mắt không tròng. Tần Vô Song trầm ngâm nói, nếu vậy, ta về trước, tìm một nhà trọ nghỉ ngơi. Chu gia có tin tức gì thì đến thông báo cho ta được chứ, Chu Vân mừng như điên, thế thì còn gì bằng. Chúng ta cùng xuống lầu, ta đưa ngươi đi tìm quán trọ, Tần Vô Song mỉm cười, nghĩ nhanh biết ngay Chu Vân không có ý tốt gì đâu. Tìm nhà trọ cho mình chắc chắn là tìm nhà trọ có tai mắt của hắn để giám sát mình, nhưng Tần Vô Song vẫn thản nhiên, Chu gia vẫn nên nhanh chóng bẩm báo với lệnh sư, chuyện không thể chậm trễ, phải tranh thủ từng giây từng phút mới được. Nếu không chúng qua rồi thì chúng ta hối cũng không kịp đâu, Chu Vân gật đầu, nếu vậy ngươi đến khách điếm Cao Thịnh ở phía trước kia, ta sẽ quay lại tìm ngươi, được chứ, được, Tần Vô Song cười. Chu Vân đứng dậy, đẩy cửa vừa bước một bước bỗng quay đầu lại, Vũ công tử, hy vọng ngươi đừng đùa giỡn với ta chuyện này, nếu không cái đầu ngươi không giữ được đâu, ta đây cũng chẳng có kết cục tốt đẹp, Tần Vô Song điềm tĩnh. trừ phi Chu gia làm trễ thời cơ, nếu không tuyệt đối không có sai sót gì. Tin tình báo của ta chính xác 100%, lúc ấy Chu Vân mới yên tâm nhanh chóng rời đi, đợi Chu Vân xuống một lúc Tần Vô Song mới xuống lầu. Từ xa nhìn theo bóng Chu Vân, Tần Vô Song liền bám theo nhẹ nhàng như u linh. Thầm lẩm nhẩm, tổ tông các đời Tinh La Điện ở trên cao xin phù hộ cho con gặp được Trương Bách Đan, để con thành công về báo cáo rồi đến Chi Tế Sơn được nhanh nhất. Tần Vô Song cẩn thận như vậy là vì hắn biết, ám sát Trương Bách Đan có thể chỉ có một cơ hội. Một khi bỏ lỡ cơ hội này thì không thể tiếp cận Trương Bách Đan được nữa. Trương Bách Đan đã là tổng quản đế đô thì chắc chắn vô cùng xảo quyệt, đảng đồ cũng rất nhiều, kinh động đến hắn có thể sẽ kinh động đến cả cửu cung phái. Vì thế tuyệt đối không được liều lĩnh, trước khi chắc chắn tuyệt đối không được ra tay, ngay việc hỏi han tin tức cũng phải cẩn thận, đi lòng vòng mãi mới đảm bảo không đánh rắn động cỏ. Vì thế chỉ cần theo sau Chu Vân đến chỗ của Trương Bách Đan, như vậy coi như đã tìm được tấm bản đồ sống dẫn thẳng đến chỗ ở của Trương Bách Đan. Nếu không, dù hắn có tìm hiểu thì e là người bình thường cũng không biết được Trương Bách Đan ở đâu. Mà hỏi trực tiếp 10 phần đến 8-9 phần sẽ bị bại lộ. Thông qua Chu Vân này đúng là không còn gì hoàn hảo hơn, với thực lực của Tần Vô Song, theo dấu Chu Vân đúng là vô cùng nhẹ nhàng. Thi triển thân pháp, Tần Vô Song như u linh của đêm tối, hoàn toàn dung hòa với màn đêm. Với thực lực hậu thiên đỉnh phong của mình, đương nhiên Chu Vân không thể biết mình bị một tiên thiên cường giả theo gót. Chu Vân lúc này còn đang chìm đắm trong mộng cảnh về cực phẩm sơ linh đan, hắn nghĩ bụng, nếu có được số cực phẩm đan dược đó, Chu mổ ta chắc chắn sẽ đột phá lớn. Địa vị của sư phụ ở cửu cung phái chắc chắn cũng lên như diều gặp gió. Nếu sư phụ có thể lên cao linh võ cảnh thì đương nhiên không thể không được coi trọng. Như vậy sư phụ lên như diều gặp gió mà Chu mổ cũng được vào cửu cung phái trở thành đệ tử chính thức cửu cung phái, được mọi người ngưỡng mộ. Vận khí tốt được làm đệ tử cốt cán thì không còn gì tuyệt hơn. Nghĩ vậy bước chân Chu Vân càng nhanh hơn. Một lúc sau đến một con ngõ nhỏ, Chu Vân không hiểu nghĩ bụng. Sư phụ cũng thật là cẩn thận, thân là đại tổng quản đế đô, chấp sự của cửu cung phái, còn sợ ở đế đô có người dám động vào mình hay sao mà không sống ở trên phố lớn hào hoa mà lại chọn một cái ngõ nhỏ xíu này. Lúc này đêm đã khuya, bước chân vào con ngõ nhỏ lát đá xanh còn nghe được tiếng cộc cộc. Chu Vân cũng không cố tình kiềm chế bước chân, cứ thế chạy đi. Đến trước một căn nhà có sân, định gõ cửa thì từ hai bên vụt ra ba bốn bóng người quát, kẻ nào, Quách sư huynh. Tiểu đệ Chu Vân đây, Chu Vân vội vàng lên tiếng. Hắn biết tám đại đệ tử thân cận của sư phụ đều là tiên thiên cường giả, bên ngoài bốn người, trong bốn người, trong ngoài hai tầng bảo vệ. Kẻ nào muốn vượt qua cửa ải này cũng không phải dễ, Chu Vân. Đêm khuya ngươi chạy đến đây làm gì? Một người khẩu khí uy nghiêm hỏi, Quách sư huynh, huynh hãy thông báo tiểu đệ Chu Vân có tin tình báo quan trọng nhất định phải bẩm báo ngay với sư phụ. Việc này vô cùng khẩn cấp không thể chậm trễ. Phiền sư huynh một chút, giọng nói uy nghiêm đó hạ giọng quát, đừng có nói vớ vẩn đi, sư phụ đã nghỉ ngơi, chuyện lớn bằng trời cũng phải đợi đến mai rồi nói. Chu Vân ủ rũ, Quách sư huynh, chuyện này thật sự rất gấp, hơn nữa cũng rất quan trọng, liên quan đến tiền đồ của sư phụ và chư vị sư huynh, thậm chí cả vận mệnh sư phụ nữa. Nghe Chu Vân nói nghiêm trọng vậy, Quách sư huynh không kìm được hỏi, Chu Vân, không phải ngươi đang cố tình nói chuyện giật gân đấy chứ? Chu Vân hạ giọng nói, tuyệt đối không. Chuyện này không báo cho sư phụ không có hại gì nhưng nếu bỏ qua cơ hội lớn này thì tổn thất vô cùng lớn. Chư vị sư huynh liệu có lên trung linh võ cảnh không? Sư phụ có thể lên cao linh võ cảnh hay không đều dựa vào tin tình báo này. Quách sư huynh quả thật đã bị Chu Vân hắn dọa rồi. Hắn biết Chu Vân tuy ngông nghênh nhưng không phải loại nói năng vô căn cứ. Nếu không phải có căn cứ xác thực thì hắn sẽ không nói bừa. Quách sư huynh trầm ngâm một lúc mới nói, Chu Vân, nếu không phải ngươi nói bừa thì ta sẽ vào bẩm báo. Nhưng nếu ngươi nói bừa, sư phụ trách tội, ta sẽ không bỏ qua đâu. Tần Vô Song nghe chúng nói chuyện, hít vào một hơi sâu, biết cơ hội đang ở trước mắt rồi. Có giết được Trương Bách Đan hay không, thành bại là dựa vào lúc này đây. Dù thành công hay không, Tần Vô Song biết lựa chọn duy nhất của mình chính là lập tức rút lui. Tuyệt đối không thể tham chiến nếu không rất có khả năng sẽ rơi vào tay Trương Bách Đan. Chương 323, khí trùng tinh hà chương 324 hút hút nửa hút mãi nguồn VIP Van Đan. Lúc tên họ Quách kia đi vào Tần Vô Song lập tức bám theo, với thực lực trung linh võ cảnh, hắn không khó tránh được tai mắt của những kẻ kia, lại cộng với việc Chu Vân đang phân tán sự chú ý của những người khác, càng giúp cho Tần Vô Song thoải mái, tiến dần từng bước, rất nhanh đã vào đến bên trong. Tần Vô Song không vội vàng, hắn biết bên ngoài có bốn người canh gác, bên trong không thể không có kẻ khác ngầm bảo vệ, quả nhiên tên Quách Sư Huynh vào không lâu, trong bóng tối có người khẽ quát, ai, tên Quách Sư Huynh vội nói, Dương Sư Huynh là tiểu đệ. Tiểu tử Chu Vân đêm khuya đến nói có tin tình báo quan trọng muốn bẩm báo sư phụ. Hắn nói chuyện này có can hệ đến tiền đồ và vận mệnh của sư phụ. Đệ đành phải vào báo với sư phụ, tên Dương Sư Huynh trầm ngâm trong bóng tôi, được, đệ ra dẫn Chu Vân vào đây, ta đi bẩm báo sư phụ. Tần Vô Song mừng thầm, đây chính là khoảng thời gian trống, nếu hắn lẻn vào được bên trong thì ám sát Trương Bách Đan sẽ dễ hơn nhiều. Tên Quách Sư Huynh quay người đi ra, còn Dương Sư Huynh thì đi qua hành lang vào bên trong nội viện. Dừng bước trước một căn phòng chẳng có gì nổi bật, đang định gõ cửa thì bên trong vọng ra tiếng quát nhẹ, Dương Lực, giờ này ngươi đến đây làm gì? Dương Lực vội nói, sư phụ, vừa rồi Quách sư đệ vào báo cáo, nói Chu Vân sư đệ có tin tình báo khẩn cấp, cần nói trực tiếp với sư phụ. Hắn nói chuyện này can hệ đến tiền đồ và vận mệnh của sư phụ, rất quan trọng, giọng nói bên trong vang lên, Chu Vân. Một mình hắn hay còn người khác, chỉ có mình đệ ấy, người bên trong đó chính là Trương Bách Đan, phản đồ của Thiết Phiến Môn, trầm ngâm một lúc hắn nói, ngươi cứ ra ngoài trước, đợi ta một khắc, Dương Lực đáp, vâng. Lúc này Tần Vô Song đã lẻn được vào nội viện. Thiết kế của nơi này phải nói là cực kỳ đơn điệu, thậm chí một cái cây cũng không có. Tần Vô Song nghĩ bụng, tên Trương Bách Đan này đúng là giảo hoạt đa nghi. Sợ có người đến ám sát, nên trong sân không có một cái cây nào, dù sát thủ có đến cũng không có chỗ ẩn thân, tính toán cũng tốt thật, có điều Tần Vô Song không cần có cây để ẩn thân. Hắn giấu mình trong bóng của cây cột hoàn toàn hòa nhập vào bóng tối. Nếu không đứng ngay gần hắn thì không thể nhìn thấy hắn. Tần Vô Song chăm chú lắng nghe, bỗng tai nóng lên chửi thầm, tên Trương Bách Đan này quả nhiên háo sắc. Lúc này còn đang làm chuyện nam nữ hay ho kia. Loại tham hoa, háo sắc, dâm đảng này mà muốn theo đuổi cảnh giới vô thượng của võ đạo. Hôm nay hắn chết cũng coi như ta đã đòi lễ công bằng cho những oan hồn vô tội của Thiết Phiến Môn. Trương Bách Đan lúc này đã vào giai đoạn cao trào, đương nhiên Tần Vô Song sẽ không đi nghe trò hay trên giường của hắn, mà chuyển sự chú ý sang hướng khác. Chỉ một lúc sau, Dương Lực đã đưa hai người đến, một là tên Quách Sư Huynh, một là Chu Vân, đứng ở xa bên ngoài hành lang. Chúng đều biết sư phụ đang làm chuyện gì, đương nhiên lúc này không dám làm phiền nhã hứng của ngài. Cuối cùng trong phòng vang lên một tiếng gầm như giả thú, tiếp theo là tiếng loạt soạt thu dọn. Một lúc sau Trương Bách đang mới hắng giọng, Dương Lực, Quách Dụ, hai người ở ngoài không cho kẻ nào đến gần. Chu Vân ở lại, nói chuyện ngoài cửa. Trương Bách đang vô cùng cẩn thận, không cho cả Chu Vân vào trong. Tần Vô Song nghĩ bụng hắn quả nhiên rất thận trọng, xem ra làm những chuyện đáng xấu hổ, cuối cùng vẫn sợ nửa đêm quỷ đến gõ cửa đây mà. Dương Lực và Quách Dụ đều ngoan ngoãn lui ra ngoài nội viện đi canh gác quanh đó. Tần Vô Song thầm kêu tuyệt. Như vậy chúng sẽ không nhìn thấy tình hình trong nội viện, vừa hay rất tiện cho hắn hành động. Lão gian xảo Trương Bách đang cho rằng nội viện tuyệt đối an toàn, không có chỗ ẩn thân nên tự tin điều Dương Lực và Quách Dụ đi, ngược lại đã cho Tần Vô Song cơ hội dễ dàng động thủ. Chu Vân, nửa đêm đến làm phiền ta có chuyện gì? Giọng của Trương Bách đang có vài phần uy nghiêm. Với các đệ tử tiên thiên khẩu khí còn khách khí, chứ với đệ tử hậu thiên như Chu Vân thì sẽ có vài phần uy nghiêm. Chu Vân vội nói, sư phụ, đệ tử có được một tin tình báo quan trọng. Nước nào đó trong ba nước phía đông đã đặt đế quốc thiên hành một đợt cực phẩm đan dược, phải đi qua đế đô của đế quốc Xích Long ta. Người hộ tống là vài tên sơ linh võ giả, cực phẩm đan dược. Đan dược gì? Trương Bách đang không tỏ thái độ gì. Chu Vân vội nói, là một đợt cực phẩm sơ linh đan và cực phẩm trung linh đan. Thậm chí có khả năng có một đến ba viên cực phẩm cao linh đan. Cực phẩm cao linh đan, giọng Trương Bách đang trầm hẳn xuống. Chu Vân, tin này ngươi có từ đâu? Chu Vân vội nói lại chuyện ở Phiêu Hương lâu. Trương Bách đang nghe xong thì không mắng mà chỉ cười lạnh, tự nhiên ở đâu một kẻ chạy ra nói mà ngươi tin, sư phụ, hắn dám dùng đầu đảm bảo đệ tử mới cảm thấy đáng tin. Vì thế đến để thỉnh thị sư phụ định đoạt ra sao? Hơn nữa chuyện là thật, để lỡ cơ hội lớn này, làm đệ tử như con thật có lỗi với sư phụ, Trương Bách đang bình thản nói, ngươi có tấm lòng như vậy là tốt. Chỉ là ta không tin lại có bánh từ trên trời rơi xuống như vậy, sư phụ, cụ thể thế nào? Sáng mai người có thể phái một sư huynh tiên thiên cường giả đích thân thăm dò tên tiểu tử họ Vũ đó xem sao. Trương Bách đang trầm ngâm một lúc, rõ ràng là đang suy xét tính chân thực của chuyện này. Hắn rất thận trọng, bất cứ chuyện gì hắn cũng phải nghĩ xem có phải là bẫy của Thiết Phiến Môn hay không, mà chuyện này nghe thế nào cũng có cảm giác là một cái bẫy. Nhưng cái bẫy này lại có phần cổ quái. Trương Bách đang thầm cười lạnh, nếu thật sự là bẫy thì lẽ nào chúng lại dám đảm bảo 100% rằng mình sẽ đích thân đi cướp sao? Nghĩ như vậy hắn lại cảm thấy không giống một cái bẫy. Chu Vân đứng bên ngoài chờ đợi, không dám có nửa câu than vãn hay bất mãn. Sư phụ suy nghĩ về việc này đã là đủ coi trọng rồi. Vậy là hắn không dám lên tiếng, chỉ đứng nghiêm ở đó. Bỗng người Chu Vân mềm nhũn, tất cả huyệt đạo trên người đột nhiên như bị điện giật, lập tức mất ý thức, không kịp kêu lên tiếng nào ngã vật ra đất. Tốc độ của Tần Vô Song cực nhanh, cởi bỏ áo ngoài của Chu Vân rồi hắn mặc vào, tiện tay ném Chu Vân vào cái túi trữ đồ. Một loạt động tác Tần Vô Song làm vô cùng nhanh nhẹn, chỉ trong chớp mắt đã xong, hoàn toàn không để lại chút dấu vết nào. Một lúc sau Trương Bách đang lên tiếng, Chu Vân, đêm nay ngươi ở đây, sáng mai ta bảo Dương Lực đi cùng ngươi một chuyến. Nếu không có gì đáng nghi thì bảo Dương Lực về gặp ta. Lúc này Tần Vô Song đã lấy ra thần tú cung. Tiện miệng ứng tiếng, cánh tay rung lên chấn cho then cửa bật ra, Tần Vô Song nhẹ nhàng luồn vào trong phòng. Trương Bách đang thế nào thì cũng không thể ngờ Chu Vân lại to gan đến mức dám lẻn vào. Liếc nhìn một cái thì thấy không đúng lắm, hắn hét, Chu Vân, ngươi muốn làm gì? Tần Vô Song đã nhắm được vị trí của Trương Bách đang, suýt chút nữa thì nôn mẹ. Trương Bách đang lúc này ấn một tay lên người một nữ tử không một mảnh vải che thân, hắn đang hút âm khí. Còn thân thể nữ tử kia thì khô quắc như nho khô, không còn chút sinh khí nào, rõ ràng là chết đã lâu. Tên Trương Bách đang này dụng âm bổ dương, lại còn hút tinh túy của nữ tử này. Trương Bách đang lập tức phản ứng lại, thuận tay ném thi thể nữ tử về phía Tần Vô Song, còn hắn bay ra ngoài cửa sổ. Tần Vô Song cười lạnh, dương cung bắn. Thần tú cung bắn ra một luồng sáng xanh lục đem theo khí thế mạnh mẽ xuyên thấu mọi thứ cùng sự phẫn nộ bắn xuyên qua thi thể nữ tử rồi tiếp tục lao vút về phía lưng Trương Bách Đan. Trương Bách Đan biết tình thế nguy hiểm, từ trên người hắn, một đạo phù văn bỗng tỏa sáng phát ra kình khí màu đỏ bảo vệ toàn thân hắn. Còn hắn vẫn tiếp tục lao về phía trước, nhưng tiễn của Tần Vô Song phản ứng nhanh hơn hắn. Hai mũi tên bắn ra cùng một lúc bắn thủng lớp kình khí kia giống như phá tan một lớp giáp vững chắc. Tần Vô Song nhanh chóng vung ra sợi roi xà hình quấn chặt lấy cổ Trương Bách Đan. Bắc Minh Đại Pháp bắt đầu hút linh khí trong cơ thể hắn. Tần Vô Song không quan tâm vẻ mặt tuyệt vọng của Trương Bách Đan, không chút nương tay hút cạn kiệt linh lực của hắn. Trương Bách Đan có nằm mơ cũng không ngờ, trong một đêm, vừa hút tinh khí của một nữ tử xong đã bị kẻ khác hút sạch linh lực. Dương Lực và Quách Dụ rõ ràng cũng nghe được tiếng quát của Trương Bách Đan, vội vàng chạy vào, đứng bên ngoài hành lang vội hỏi, sư phụ, xảy ra chuyện gì vậy? Tần Vô Song hạ giọng, bắt chước giọng của Trương Bách Đan, các ngươi vào đây. Dương Lực và Quách Dụ không do dự cùng đi vào trong. Vừa vào thì trước mắt lướt qua bóng của một cây roi, lực cuốn mạnh mẽ cuộn chặt cứng lấy cả hai, lại hai đạo lực Bắc Minh Đại Pháp tràn ra tiếp tục hút linh lực. Một khắc sau, Tần Vô Song mở mắt, trong ánh mắt tràn ngập sự âm u đáng sợ. Tiện tay ném ba cái xác vào túi trữ đồ rồi nhảy ra ngoài cửa sổ. Nhân lúc trời tối tránh tai mắt của kẻ khác, Tần Vô Song nhanh chóng rời khỏi hiện trường, thành công rồi, Tần Vô Song có sự phấn khích khó kềm nén. Lần này giết Trương Bách đang dường như mọi bước đều nằm trong kế hoạch. Cuối cùng rút lui cũng không gặp bất cứ trở ngại nào, Tần Vô Song sung sướng vô cùng. Điều này có nghĩa là hắn đã tới gần hơn với Chi Tế Sơn. Chương 324, Khí Trùng Tinh Hà. Chương 325, Công Lực Tăng Tiến. Nguồn VIP Van Đan. Hắn nhất thiết phải lập tức rời khỏi đế quốc Xích Long. Có lẽ cái chết của Trương Bách đang đến sáng thì mới bị các đệ tử phát hiện, rồi thông báo cho cửu cung phái, ít nhất phải nửa ngày mới có truy binh đuổi đến. Vì an toàn, sau khi ra khỏi cổng thành Tần Vô Song dùng ngay phong hành phù. Phong hành phù quả nhiên vô cùng thần kỳ, thúc động một chút mà chân Tần Vô Song như mọc thêm cánh, tốc độ lập tức tăng gấp mấy lần, dường như là đang bay về hướng ngược lại hướng đế đố. Phong hành phù này chỉ dùng được 3 lần, có thể giúp hắn ngày đi vạn dặm, cả ngày sử dụng, hiệu quả lần đầu tiên của phong hành phù đang hết dần. Còn Tần Vô Song cũng đã rời khỏi biên giới đế quốc Xích Long và đi vào lãnh thổ của đế quốc Cửu Ô. Tần Vô Song vẫn không dừng bước, tìm được một ngọn núi hùng vĩ đi thẳng vào sâu bên trong, tìm được một vùng khá kín đáo, thả bạch điêu ra để nó đi thám thính xung quanh, nếu có gì bất thường thì nó sẽ nhắc nhở hắn. Hấp thụ linh lực của Trương Bách Đan và hai đại đệ tử của hắn, với Tần Vô Song mà nói thì chẳng khác gì một bữa tiệc lớn. Linh lực của cả ba cộng lại cũng gần như linh căn biến dị quỷ đồng tử. Vì thế Tần Vô Song cần thời gian mấy ngày mới tiêu hóa và dung hợp vào khí hải đan điền. Đan điền của Tần Vô Song giống như hải dương vô tận, dù có đổ bao nhiêu nước vào thì đan điền của hắn vẫn có thể dung nạp, tiêu hóa và dung hợp hoàn toàn. Trương Bách Đan dù gì cũng không phải linh căn biến dị, cũng không phải linh căn tiên thiên, linh lực của hắn tuy nhiều nhưng không khó tiêu hóa, còn dương lực và quách dụ càng dễ dàng hơn Trương Bách Đan. Dù là vậy nhưng lần dung hợp này Tần Vô Song cũng mất 3 ngày. Đương nhiên 3 ngày này với Tần Vô Song mà nói thì chắc chắn tương đương với công sức trong 3 năm của người bình thường. Hắn đã tiến một bước dài trên con đường trung linh võ cảnh, Tần Vô Song khẽ thở ra những đợt trọc khí cuối cùng ra ngoài, lòng đầy hứng khởi, chuyến đi đến đế quốc Xích Long này vô cùng thuận lợi. Trước sau mất chưa đến 2 tháng, như vậy là đã đại công cáo thành. Vậy là hắn có thể dành phần lớn thời gian cho chuyến đi đến Chi Tế Sơn. Điều đáng mừng nhất chính là lần này còn hấp thụ được linh lực của sư đồ Trương Bách Đan. Đối với hắn mà nói đây đúng là một bước tăng tiến lớn, giúp hắn lại đi được một con đường tắt trên chặng đường tu luyện gian nan. Tần Vô Song sử dụng Bắc Minh Đại Pháp không hề có sự bức trước cũng chưa bao giờ thấy nó là bàn môn tả đạo gì. Hắn vẫn luôn tin tưởng nguyên tắc, chiêu số không có trên dưới, cảnh giới không có cao thấp, công pháp không phân biệt quân tử tiểu nhân, chỉ xem nó là do ai dùng. Nằm trong tay kẻ tà ác, công pháp dù có mạnh mẽ đẹp đẽ đến đâu cũng là tà công. Nằm trong tay người quang minh chính trực, tà công cũng có thể tỏa sáng, Tần Vô Song không phải không có nguyên tắc. Hắn tuyệt đối không dùng Bắc Minh Đại Pháp để đối phó với người vô tội. Còn với những kẻ tà ác thì hắn không chút nương tay, lấy thi thể của Trương Bách Đan ra kiểm tra một lượt. Trên người tên Trương Bách Đan này cũng có một vài thứ tốt. Ngoài một cây đao cấp cao linh võ cảnh ra, hắn còn có một quyển bí tịch địa hành nữa. Địa hành thuật, Tần Vô Song lập tức thấy thích thú, không khách khí cất luôn vào túi trữ vật của mình. Ngoài hai thứ đó, những thứ như nguyên liệu gì đấy, Tần Vô Song không có hứng thú, xem sơ qua rồi vứt vào túi, rồi đến thi thể dương lực và quách dụ, chẳng có thứ gì đáng giá. Chỉ có hai thứ vũ khí tiên thiên sơ linh võ cảnh, ngoài ra còn có hai bộ giáp sơ linh võ cảnh, chất liệu cũng tốt. Tần Vô Song không dùng đến nhưng dùng để biếu tặng gì đấy cũng không tệ. Tần Vô Song vẫn luôn có hứng thú với địa hành thuật của quỷ đồng tử và Trần trưởng lão mặc áo bào xám ở Bích Phù Sơn lúc trước. Không ngờ lần này ngủ gật gặp gối êm, hắn lại có được quyển bí tịch địa hành này. Sau khi kiểm tra qua một lượt, Tần Vô Song thiêu rụi ngay xác ba đệ tử của Trương Bách đang là Dương Lực, Quách Dụ, Chu Vân, không để lại chút dấu vết gì. Còn thi thể của Trương Bách đang thì phải đem về đế quốc Cửu Ô để báo cáo. Tần Vô Song cất con bạch điêu đi ra khỏi núi, chạy về đế đô của đế quốc Cửu Ô, nhưng lần này không sử dụng phong hành phù nữa. Đế quốc Xích Long vì cái chết của Trương Bách Đan mà hỗn loạn. Cường giả cửu cung phái đến đế đô, đến nơi ở của Trương Bách Đan, ngoài một thi thể nữ nhân khô quắc ra thì chẳng có bất cứ dấu vết gì. Khi đi, Tần Vô Song đã cẩn thận xóa sạch mọi dấu vết, cộng với thời gian đã qua lâu, đầu mối đã đứt, dù có tìm thế nào thì cũng chẳng có chút tin tức gì. Tuy Trương Bách Đan ở cửu cung phái không phải nhân vật nòng cốt gì, nhưng giết người ở địa bàn của cửu cung phái, lại âm thầm đưa thi thể Trương Bách Đan đi không một chút dấu vết, đương nhiên khiến cửu cung phái cảm thấy vô cùng mất mặt. Trưởng môn của cửu cung phái, Tả Thiên Tứ hạ lệnh lục soát kiểm tra nghiêm ngặt nhưng cuối cùng cũng chẳng có đầu mối gì. Các cô nương ở Phiêu Hương lâu ai ai cũng lanh trí, từ sau khi biết Chu Vân xảy ra chuyện, ai cũng kín miệng như băng, quyết không lộ ra nửa chữ. Nếu không để cửu cung phái tra ra Chu Vân từng gặp mặt một nam tử lạ mặt ở Phiêu Hương lâu, mà Phiêu Hương lâu còn là nhịp cầu nối thì e là Phiêu Hương lâu lập tức sẽ bị hủy ngay trong một ngày, tất cả người trong đó sẽ thành xương trắng hết. Mấy tháng nay Tả Thiên Tứ cũng khá bực bội. Tin từ Thiên Cơ Tông không hề đem lại lợi ích thực chất nào cho cửu cung phái mà ngược lại còn khiến Triệu Hằng bị tổn thương đan điền nghiêm trọng. Tuy so với Truân Trung Trì, thương thế của Triệu Hằng nhẹ hơn nhiều lần nhưng rốt cuộc cũng là đan điền bị tổn thương. Nếu không có thần anh quả thì về lâu về dài, tu vi sẽ bị tổn hại nặng nề. Cửu cung phái tất cả chỉ có 3 cường giả linh võ đại viên mãn, nếu một người bị thương thì cả cửu cung phái sẽ bị ảnh hưởng. 2 đế quốc thượng phẩm khác chưa biết chừng sẽ nhân cơ hội mà xâm chiếm, Vô Tận Đông Hải, Tả Thiên Tứ lập tức có sự kỳ vọng lớn lao vào 4 chữ này. Hắn cũng biết nếu cửu cung phái muốn đột phá, tăng cường thực lực, Vô Tận Đông Hải chính là con đường nhanh nhất.

còn lúc này ngay một chút uất ức cũng không có. Hắn biết, đứng trước thực lực tuyệt đối, mọi sự tự tôn hay cao ngạo đều chẳng là cái gì, khí trường của thiếu nữ này lại mạnh đến mức Trúc Đại Trung không thể đoán định được cảnh giới. Trong đầu Trúc Đại Trung hiện lên vô số ý nghĩ nào cũng vô cùng đáng sợ, thậm chí khiến hắn không dám nghĩ tiếp nữa. Mộ Dung tiểu thư thấy Trúc Đại Trung xin lỗi thì khí thế mới dịu lại một chút, cô gật đầu, bằng hữu của ngươi quá thiếu giáo dục. Nếu là bằng hữu của hắn, khi về nhất định phải nói lại với trưởng bối quản giáo hắn chặt chẽ hơn nữa. Vâng, vâng, Trúc Đại Trung chẳng dám ho he gì, chỉ sợ sệt gật gật đầu. Cảnh này nếu người của đế quốc Thiên Trì nhìn thấy thì e là mắt sẽ rớt cả ra ngoài. Đường đường tam điện chủ Thiên Cơ Tông của họ lại khúng núng chẳng có chút bá khí nào như vậy. Trúc Đại Trung kéo tên Triệu công tử đi thẳng, đầu cũng không ngoảnh lại, hoàn toàn không có tâm trạng mà gây sự với Tần Vô Song nữa. Mãi đến khi bóng dáng hai người đó biến mất, Mộ Dung tiểu thư mới lắc đầu bất lực, nghĩ bụng, cường giả ở các quốc gia nhân loại đều thế này, nếu sau này có đại địch đến thì sao mà chống đỡ nổi. Tiểu Trúc tiến lên trước nói, tiểu thư, sao không dạy cho chúng một bài học. Mộ Dung tiểu thư thở dài, dù gì chúng cũng là cường giả có máu mặt, dạy chúng bài học rồi sao? Bản tính đã vậy rồi không sửa được đâu, Tần Vô Song nói, đa tạ Mộ Dung tiểu thư đã giải vây, Tần tiên sinh, cho dù tiểu nữ không xuống thì hai kẻ đó cũng chẳng làm gì được tiên sinh. Tần Vô Song cười khổ, Mộ Dung tiểu thư đề cao ta quá rồi. Mộ Dung tiểu thư khẩu khí kiên định nói, từ nhỏ ta đã học được một chút thuật nhìn người. Ta quan sát phản ứng của tiên sinh ban nãy, không hề có sự tuyệt vọng khi đối mặt với cường giả. Vì thế ta đoán, dù không địch lại được lão giả đó thì tiên sinh cũng có cách đối phó khác. Tần Vô Song nghe vậy thì giật mình. Giờ hắn không dám lĩnh giáo những người như thế này nữa. Hồi trước một Lý Bố Y đã khiến thần kinh hắn bấn loạn. Nếu Mộ Dung tiểu thư đây mà cũng biết thuật nhìn người thì đúng là khiến hắn có cảm giác như ngồi trên thảm đinh. Cái cảm giác bị người khác nhìn thấu quả thật rất tồi tệ. Dù là vậy, ta vẫn nên cảm ơn. Từng, nếu Tần tiên sinh có chuyện quan trọng thì xin mời. Mộ Dung tiểu thư cười nhẹ. Tần Vô Song cung tay, được, xin chào Mộ Dung tiểu thư. Nói rồi Tần Vô Song đi về phía trước. Mộ Dung tiểu thư nhìn theo bóng dáng Tần Vô Song, trong lòng ít nhiều cũng cảm thấy buồn bã. Tiểu thư, đừng nhìn nữa, người ta đi xa lắm rồi. Tiểu Trúc hi hi cười, chúng ta cũng ở lâu rồi, nên đi rồi chứ. Mộ Dung tiểu thư lần đầu tiên thấy mơ màng, đi đâu, không biết là đi đâu nhưng cũng phải có nơi nào đó chứ. Tiểu thư, muội nghe nói phía đông rất vui, ở đó rất gần với Vô Tận Đông Hải. Hay là tỷ đưa muội ra biển chơi đi. Tiểu Trúc mạnh dạn kiến nghị, quỷ nha đầu, Vô Tận Đông Hải không phải là nơi có thể tùy ý đi là đi được đâu. Thế lực Vô Tận Đông Hải không giống như Hiên Viên Khâu, liều lĩnh đi vào đó, vạn nhất xảy ra chuyện gì thì khó lòng ứng phó. Tiểu thư, sợ gì chứ? Chỉ một lũ binh tông tướng tép, cũng chẳng làm gì được tỷ. Dù là đại thế lực, biết lai lịch của tiểu thư rồi lẽ nào dám gây bất lợi cho tỷ sao? Mộ Dung tiểu thư không ham chơi như Tiểu Trúc, chỉ lắc đầu, nơi nào cũng có thể đi nhưng những chỗ cấm địa đó thì không thể tùy tiện. Tiểu Trúc hậm hực, muội chỉ nghe nói Vô Tận Đông Hải rất thú vị, chỉ không biết cả đời này liệu có cơ hội đến đó không. Mộ Dung tiểu thư cười nhẹ, cô hiểu suy nghĩ của tiểu nha đầu này, nhưng lại nói, Tiểu Trúc, muội nói xem Tần tiên sinh đến từ nước nào. Tiểu thư, tỷ có hứng thú với Tần tiên sinh thế sao? Tiểu Trúc cười khúc khích, ừm. Tần tiên sinh tuy là cường giả ở quốc gia nhân loại nhưng ta lại cảm nhận được từ tiên sinh ấy một khí chất không tầm thường. Dường như người này có huyết thống vượt qua nhân loại vậy. Hai thiếu nữ dạo bước trên đường dùng thuật truyền âm đặc biệt để nói chuyện nên hoàn toàn không sợ người khác nghe thấy. Tiểu thư, nếu tiên sinh ấy là con người thì làm sao lại có huyết thống vượt qua nhân loại được chứ? Tiểu thư nói thế không phải mâu thuẫn sao? Tiểu Trúc tò mò hỏi, thì ta thấy điều đó kỳ lạ mà. Mộ Dung tiểu thư bực mình nói lại. Tiểu Trúc nói, tiểu thư, tỷ đã có cảm tình với Tần tiên sinh như vậy sao lại chần chừ như thế? Cứ trực tiếp đuổi theo hỏi thẳng lai lịch cho mọi thứ rõ ràng đi. Tiên sinh ấy là đại nam nhân, không thể nào nhỏ nhen đến mức đến lai lịch cũng không dám nói ra chứ. Mộ Dung tiểu thư khẽ thở dài, nha đầu, Tần tiên sinh là người lỗi lạc, tiên sinh không nói tất có điều khó nói. Chúng ta hà tất phải bắt ép khiến người ta khó xử. Hơn nữa, không phải chúng ta cũng không cho người ta biết lai lịch của mình đó sao? Tiểu thư à, con người tỷ thật mâu thuẫn. Nếu tỷ không tiện hỏi thì muội sẽ hỏi. Tiểu Trúc rất dứt khoát. Tiểu Trúc, muội hỏi hay ta hỏi thì có khác gì nhau? Mộ Dung tiểu thư có chút tức giận, rồi bỗng nói, Tiên sinh ấy họ Tần. Đúng thế, họ Tần, thì sao ạ? Tiểu Trúc thấy tiểu thư hôm nay có gì đó khác thường, nói hơi nhiều so với thường ngày. Chỗ của chúng ta cũng có một đại thế lực họ Tần, muội nhớ chứ? Tiểu Trúc khựng lại một lúc rồi ngạc nhiên hỏi, tiểu thư, không phải tỷ nói đến thế lực ở Thiên Đế Sơn chứ? Mộ Dung tiểu thư trịnh trọng nói, đúng là nơi đó, không có khả năng lắm thì phải. Gia tộc Mộ Dung chúng ta so với Thiên Đế Sơn hình như có chút khoảng cách, quỷ nha đầu, đâu phải chỉ chút khoảng cách, thôi, không nói nữa. Mộ Dung tiểu thư càng không nói, Tiểu Trúc càng nhiều chuyện. Tiểu thư, nếu tỷ đã hiếu kỳ như vậy chi bằng chúng ta đi theo Tần tiên sinh xem rốt cuộc tiên sinh ấy đi đâu, theo dõi. Quỷ nha đầu, chỉ có muội mới nghĩ ra được. Mộ Dung tiểu thư bật cười, nhưng nghĩ một lúc rồi nói, nếu ta không nhầm thì có lẽ Tần tiên sinh đi đến Chi Tế Sơn. Sao tiểu thư biết? Tiểu Trúc không tin tưởng lắm, muội không nghe tiên sinh nói mình có người thân bị thương đang nguy hiểm tính mạng sao? Các cường giả nếu gặp nguy cấp thường đến Chi Tế Sơn tìm linh đan diệu dược để cứu chữa. Ta thấy nét mặt tiên sinh kiên nghị, có lẽ cũng có ý nghĩ này. Hơn nữa, trong cuộc đối đáp, Tần tiên sinh có nói gặp lão giả kia ở phân đà của Cửu Ô Thần Miếu. Nếu không phải đệ tử của Cửu Ô Thần Miếu thì chắc chắn phải lấy lệnh bài đủ tư cách vào Chi Tế Sơn. Mộ Dung tiểu thư suy nghĩ tỉ mỉ, chỉ chốc lát đã rút ra được rất nhiều điều. Tiểu Trúc há hốc miệng, tiểu thư, thật không ngờ. Bình thường tỷ không thích nói chuyện, mà khi đã mở miệng là nói lời khiến người ta kinh ngạc. Tổng kết ra nhiều điều như vậy, sao muội không nghĩ ra được chút nào nhỉ? Quỷ nha đầu, muội biết nịnh hót từ lúc nào vậy? Tiểu Trúc cười hi hi, tiểu thư, nếu biết người ta đến Chi Tế Sơn rồi thì chúng ta có phải càng nên đi xem thế nào không? Chúng ta đi thế này không thể coi là theo dõi được. Hơn nữa, Chi Tế Sơn cũng chính là đường về nhà tiểu thư. Chúng ta vào đó có nghĩa là bước vào cửa nhà thôi, rất quang minh chính đại, nha đầu Tiểu Trúc này thẳng thắn, mau miệng nhưng cũng có phần sắc sảo. Biết tiểu thư khá quan tâm đến Tần tiên sinh nên nghĩ mọi cách tìm cớ cho tiểu thư. Mộ Dung tiểu thư nói, cũng được, chúng ta cũng chẳng có việc gì, đến Chi Tế Sơn xem sao. Lại nói Tần Vô Song rời khỏi đế đô, tuy thỉnh thoảng có hồi tưởng lại tiếng đàn của Mộ Dung tiểu thư, nhưng cũng chỉ có vậy. Tần Vô Song cũng là người thông tuệ, thấy Mộ Dung tiểu thư bất phàm trong lòng cũng có suy đoán, cảm thấy Mộ Dung tiểu thư rất giống Lý Bố Y, rất có thể đến từ những thế gia tông phái ẩn thế ở các vùng đất cấm địa của thần tiên, đó không phải là những người mà Tần Vô Song có thể dính líu tới. Dù là qua lại quá mật thiết hay đắc tội cô ta thì cũng chưa chắc đã phải việc tốt, rất có thể sẽ đem lại nhiều phiền phức, cuối cùng đến vùng ven Chi Tế Sơn. Chỗ vào Chi Tế Sơn đã bị phong tỏa hoàn toàn. Chỉ có vài cửa ra vào cố định. Ven Chi Tế Sơn có một tòa thành trì lớn, tên là Thiên Đoạn Chi Thành. Hàm ý của Thiên Đoạn Chi Thành này có lẽ là một tòa thành ngăn cách giữa những quốc gia của nhân loại và vùng đất cấm của thần tiên. Muốn vào Chi Tế Sơn nhất thiết phải đi qua Thiên Đoạn Chi Thành, Tần Vô Song có Cửu Ô Quốc Sĩ lệnh nên sẽ vô cùng dễ dàng đi qua. Chỉ là phải 3-4 ngày nữa mới đến ngày mở cửa. Tần Vô Song đành phải tạm nghỉ ở Thiên Đoạn Chi Thành mấy ngày. Thiên Đoạn Chi Thành lúc này đã tập trung rất đông những người muốn vào Chi Tế Sơn mạo hiểm. Trong số họ có người tu luyện từ đế quốc Cửu Ô, cũng có người đến từ đế quốc Thiên Hành, nhiều hơn cả là đệ tử tông môn và những người tu luyện từ các quốc gia khác, các quốc gia lớn nhỏ, đến được đây thì ít nhất cũng là cường giả ở vương quốc, thậm chí là đế quốc. Những cao thủ đến từ công quốc thì cơ bản là không đủ thực lực để có được tư cách, có thể thấy, các cường giả tập trung ở đây đều rất đề phòng nhau. Trừ những đoàn đi cùng nhau ra thì hầu như mọi người không giao lưu với nhau. Đương nhiên Tần Vô Song cũng chẳng đi kiếm rắc rối, ý chí hắn vô cùng kiên định, chỉ hướng về thần anh quả, tuyệt đối không phân tâm. Chương 330, khí trùng tinh hà chương 331 kế hoạch ám toán gặp trở ngại nguồn viết van đan. Ngày mở cửa Chi Tế Sơn cuối cùng cũng đến, lần này ít nhất cũng có mấy trăm người tiến vào, Tần Vô Song thầm thấy kinh ngạc. Cho dù động cơ vào Chi Tế Sơn của những người này là gì thì đều là những địch nhân tiềm năng. Khi đến chỗ cửa vào, Tần Vô Song cảm nhận được phía sau có hai ánh mắt đang ngầm theo dõi hắn, không cần quay lại hắn cũng biết hai kẻ đó là Trúc Đại Trung và Triệu Công Tử. Tần Vô Song không hề lo lắng, chỉ cần vào Chi Tế Sơn thì biển rộng mặt cá bơi, trời cao mặt chim lượn, dù là Trúc Đại Trung hắn cũng không sợ. Dựa vào địa hình và đủ loại thủ đoạn, Tần Vô Song tin chắc chắn có thể đối phó được với Trúc Đại Trung. Điều khiến hắn hiếu kỳ lúc này là tên Trúc Đại Trung đến Chi Tế Sơn làm gì? Lẽ nào cũng là để tìm thần anh quả? Mà trong mấy trăm người này, có bao nhiêu kẻ tìm thần anh quả. Đương nhiên Tần Vô Song cũng biết thần anh quả chỉ là một truyền kỳ linh dược trong Chi Tế Sơn, tuy quý giá nhưng không phải là duy nhất. Nếu không phải có nhu cầu đặc biệt thì những kẻ khác chưa chắc đã là đến tìm thần anh quả. Cửa vừa được mở, từng đoàn người nhanh chóng đi vào Chi Tế Sơn, dần dần biến mất trong những lùm cây rậm rạp liên miên. Tần Vô Song cũng không ngoại lệ, vừa vào trong chạy liền kiếm một nơi kín đáo. Trước đó hắn đã thu thập được rất nhiều thông tin có liên quan đến Chi Tế Sơn nên lúc này không thấy bỡ ngỡ. Theo tư liệu thì loại thần anh quả này thường mọc ở những nơi hoang vu, vắng bóng người. Thần anh quả mấy trăm năm mới khai hoa kết quả một lần, muốn thấy được nó quả thật vô cùng khó khăn. Trừ khi có kỳ ngộ lớn, nếu không chuyến đi này rất khó có kết quả. Thật ra Tần Vô Song cũng biết điều này nhưng hắn không nản lòng, chỉ cần có một tia hy vọng thì hắn nhất định sẽ không từ bỏ. Tần Vô Song chuẩn bị đi tìm những nơi mà thần anh quả đã từng xuất hiện trong lịch sử. Cách này tuy có hơi ngốc nghếch nhưng lại là cách duy nhất, chứ cứ đi tìm bừa thì chẳng khác mò kim đáy bể, 3 năm cũng chưa chắc đã tìm được hết một vòng Chi Tế Sơn. Khoảng 3 ngày sau, Tần Vô Song đến một vùng sơn cốc. Theo tư liệu, vùng này hơn 1000 năm trước có xuất hiện qua thần anh quả một lần, vị trí cụ thể thì là ở trong một hang động dưới mặt đất bên dưới đoạn tầng của sơn cốc. Tần Vô Song đi xuống dưới sơn cốc theo bản đồ, vùng này rất lâu rồi không có người qua lại vì thế cây cối quấn rất dày và chắc, khi leo xuống Tần Vô Song có rất nhiều chỗ bám. Đương nhiên chúng nó cũng gây nhiều khó khăn cho việc tìm hang động, nhưng một lúc sau Tần Vô Song cũng tìm được đường vào hang. Hắn cũng không liều lĩnh vào mà thả con bạch điêu ra, dặn dò vài câu rồi thả nó vào tìm hiểu hang động. Chờ ở ngoài khoảng một khắc thì bạch điêu chui ra, vẻ mặt rất buồn bã, không tìm được sao. Tần Vô Song có phần thất vọng, theo bạch điêu vào trong, cái hang này không lớn, một khắc đủ để xem xét hết toàn bộ. Tần Vô Song không bỏ qua bất cứ loài thực vật nào, nhưng không có loài nào giống thần anh quả như trong sách, tìm vài lượt nữa thì Tần Vô Song thất vọng đi ra. Hắn biết địa điểm đầu tiên không thể nào lại có thần anh quả, trèo lên trên sơn cốc, đang định bỏ đi thì bỗng liếc nhìn xuống phía dưới sơn đạo thấy hai bóng người đang chạy tới. Tần Vô Song giật mình, trong đầu lập tức nghĩ. Đúng là không phải oan gia không gặp nhau. Hai kẻ này lẽ nào đến tìm thần anh quả thật, Chúc Đại Trung và Triệu Công Tử cùng đến, chỉ là tu vi của Triệu Công Tử rõ ràng là thấp, còn Chúc Đại Trung phải thích ứng với tốc độ của Triệu Công Tử. Vì thế mà tốc độ của chúng không nhanh bằng Tần Vô Song, Tần Vô Song vội vàng ẩn mình trong lùm cây. Lúc sau Chúc Đại Trung và tên Triệu Công Tử đến nơi, tên họ Triệu nói, Chúc Tông Chủ, chính là nơi này sao? Chúc Đại Trung nhìn một lượt rồi gật đầu xác nhận, đúng là ở đây. Vậy chúng ta xuống thôi. Triệu Công Tử nôn nóng, đợi đã. Chúc Đại Trung nhìn xung quanh một lúc, lắc đầu nói, nơi này đã có người đến, có người đến rồi. Triệu Công Tử nói, đến thì đến chứ. Những kẻ mạo hiểm vào Chi Tế Sơn không có 10 vạn thì cũng có 8 vạn, có người từng đến đây cũng chẳng có gì lạ. Chúc Đại Trung cười khổ, nghĩ bụng tên họ Triệu này chỉ được cái vẻ bề ngoài, đầu óc chả ra gì. Thật không biết làm sao lại có thể lên được trung linh võ cảnh, chắc toàn là nhờ dựa hơi tổ tiên. Hắn kiên nhẫn giải thích, trong Chi Tế Sơn, những người vào đây đều là cạnh tranh thậm chí là đối địch, mỗi bước đi của chúng ta đều không được lơ là. Nhưng tên họ Triệu không chút kiên nhẫn, chút tông chủ, nếu mỗi bước cứ sợ cái nọ sợ cái kia như ngươi thì thương thế ở đan điền của lão tổ phụ đại nhân của ta e là không có hy vọng gì rồi. Chút Đại Trung lắc đầu bất lực, vậy Triệu Công Tử nói xem làm thế nào, cứ đi thẳng xuống. Chúng ta chia hai đường, có chuyện gì xảy ra cũng tiếp ứng được. Chúc Đại Trung nói, việc đó không cần. Xuống dò đường không cần hai ta đích thân ra tay. Nói rồi hắn lấy ra từ trong túi trữ đồ ra một con linh thử, lông dày mượt, mỏm nhọn, mắt đảo láo liên rất giảo hoạt. Đi, tìm đường vào hang động đó. Chúc Đại Trung dặn dò xong thì con linh thử chích. Một tiếng rồi chạy xuống dưới, một lát đã đi sâu vào trong thâm cốc. Ha ha, Chúc Đại Trung, thì ra ngươi còn có thứ tốt này. Tên Triệu Công Tử cười, Chúc Tông Chủ, chi phí lần trước Bảo Thiên Cơ Tông các ngươi phải bồi thường, ta không cần cái khác nữa, ngươi chuẩn bị cho ta một con linh thử, được chứ? Cũng không yêu cầu quá cao, cấp cao linh võ cảnh là được rồi, Chúc Đại Trung suýt chút nữa thì phục máu. Thiên Cơ Tông hắn tổng cộng nuôi được mấy con linh thú cấp cao linh võ cảnh chứ? 5 đại tông chủ, không đủ một người một con, có thể thấy linh thú cấp cao linh võ cảnh hiếm có thế nào, hắn cười khổ. Triệu Công Tử, linh thú cấp cao linh võ giả không dễ tìm. Nếu Triệu Công Tử thật sự thích thì Thiên Cơ Tông nhất định sẽ dâng chiến linh thú cấp trung linh võ cảnh, cấp cấp trung linh võ cảnh. Chúc tông chủ, ngươi cũng nhỏ mọn quá đấy, Chúc đại trung cũng chỉ đành giải thích, Triệu công tử, linh thú cao linh võ cảnh của Thiên Cơ Tông chúng tôi tất cả cũng chỉ có 3 con. Số lượng này e là không bằng với cửu cung phái của công tử. Tên Triệu công tử cục hứng, cửu cung phái chúng ta cũng chỉ 3 vị trưởng môn mới có chiến linh thú cấp cao linh võ cảnh. Các chiến linh thú cao linh võ cảnh khác cũng không có chủ nhân, chỉ là lực lượng chiến đấu chung của cửu cung phái. Nếu ta có được 1 con linh thú cao linh võ cảnh thì thật oai phong. Chúc đại trung không dám tiếp lời, vị thiếu gia tăng mày đòi xôi gà này quả thật khiến Chúc đại trung hắn bó tay. Sớm biết thế này thì chi bằng lúc đầu một mình Chúc đại trung hắn hành động, như thế thì không phải hạ mình hầu hạ vị thiếu gia này. Tần Vô Song nấp trong chỗ kín, khoảng cách gần như vậy không cần dùng thần thức cũng nghe được 2 người kia đối thoại. Hắn mừng thầm, quả nhiên Triệu Hằng lão nhi đã bị tổn thương đan điền, xem ra tuy uy lực của thần tú cung lúc đó không giết được hắn nhưng cũng đã chấn động làm tổn thương đến hắn, hắn vội vã bỏ chạy khiến nội thương đan điền thêm nghiêm trọng. Tốt! Như vậy coi như cũng công bằng với sư phụ, Tần Vô Song bắt đầu tính toán, có nên giết 2 kẻ này ở đây không? Hắn chắc chắn, chỉ cần dùng thần tú cung đánh lén, nhưng lúc chúng không phòng bị đột ngột tập kích, ít nhất có 9 phần chắc chắn sẽ giết được Chúc Đại Trung. Một khi Chúc Đại Trung chết thì không phải Tần Vô Song hắn sẽ tùy ý xử lý tên cháu của Triệu Hằng kia sao? Nghĩ đến việc Chúc Đại Trung muốn giết hắn ở biên giới đế quốc Đại La, nộ khí của Tần Vô Song lại bùng lên. Mà tên Chúc Đại Trung này cũng là gián tiếp hại sư phụ, khiến Tần Vô Song hắn nhất định phải giết hắn. Lúc này hắn không có chút đề phòng, Tần Vô Song đã nghĩ, đánh lén, nhất định phải một lần thành công ngay, nếu không lần sau muốn giết hắn sẽ rất khó. Cũng giống như giết Trương Bách Đan, cơ hội chỉ có 1 lần, Tần Vô Song thầm nghĩ. Đúng lúc đó, trong sơn cốc lóe lên ánh sáng trắng, con linh thử chạy ra, vẻ mặt nó cũng rất ủ dột, chíp chíp mấy câu. Tần Vô Song hiểu thú ngữ nên hiểu hết, con linh thử nói với Chúc Đại Trung là phía dưới có 1 cái hang, nhưng diện tích không lớn, hơn nữa cũng chẳng có bất cứ thứ linh quả nào, đến 1 cọng cây cỏ cũng không có. Chúc Đại Trung hơi thất vọng, nói, Triệu công tử, xem ra chúng ta phải đổi địa điểm rồi, tên Triệu công tử chán nản, trong đó không có thần anh quả sao? Triệu công tử, thần anh quả dù gì cũng không phải loại quả bình thường, nó là linh quả thiên sinh, sinh ra từ tạo hóa của trời đất. Nơi này trước đây từng có không có nghĩa là chắc chắn bây giờ cũng có. Dù sao nơi từng có thần anh quả cũng rất nhiều, chúng ta tìm từng nơi một, có lẽ sẽ gặp may. Chủ ý của Chúc Đại Trung hoàn toàn giống với Tần Vô Song. Tần Vô Song nghĩ bụng, nơi tiếp theo. Nếu Tần Vô Song ta để các ngươi đến nơi tiếp theo thì không là đệ tử Tinh La Điện. Hôm nay phải diệt tên Chúc Đại Trung này coi như thu lợi tức. Còn đại thù của cửu cung phái và Thiên Cơ Tông sau này sẽ từ từ tính toán rõ ràng. Chúc Đại Trung rất giảo hoạt, lại dặn dò linh thử mấy câu, để nó đi đằng sau. Tần Vô Song nghe mà chửi thầm, lão hồ ly gian xảo, để con linh thử đi ở đằng sau, ta làm sao mà ám toán. Thì ra Chúc Đại Trung đã sớm phát giác ra chỗ này từng có người đến, hắn rất cẩn thận, không muốn hành động của mình bị những kẻ đi tìm thần anh quả khác theo dấu. Vì thế để linh thử đi sau, đánh rắn sẽ động cỏ, hắn lập tức có thể phản ứng lại ngay để đối phó. Tần Vô Song bất lực, đành nén nộ hỏa phục thù lại, nhìn Chúc Đại Trung và tên họ Triệu đi xa, con linh thử mới đuổi theo. Tuy kế hoạch đánh lén của Tần Vô Song gặp trở ngại nhưng ý chí chiến đấu của hắn thì càng tăng cao. Chúc Đại Trung là cường giả cao linh võ cảnh, lại là tông chủ, giao hoạt vô cùng. Nếu dễ dàng bị mình đánh lén thì mới là kỳ quái. Thôi được rồi, ta sẽ đấu với hắn một chút. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenzet.com.